đi xem thế nào. Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, An Đạo Nhĩ dường như không nhìn thấy đứa con đang bị uy hiếp của mình, tiếp tục quay sang nói với Sở Thiên, ngươi vẫn chưa trả lời ta, có chấp nhận lời mời của Thái Luân Bệ Hà không? An Đạo Nhĩ sở dĩ không lo lắng cho an toàn của con trai chính là vì hắn tin rằng Sở Thiên sẽ không từ chối điều kiện của mình. An Đạo Nhĩ tiên sinh, có thể nói cho ta biết địa vị của ngươi ở Lôi Tư hay không? An Đạo Nhĩ có thể thay Thái Luân đưa ra những điều kiện hậu hĩ này. Hơn nữa hắn có thực lực của một vong linh pháp thần. Vậy e rằng địa vị của An Đạo Nhĩ ở đế quốc Lôi Tư cũng không thể quá thấp. Thân phận của ta? Ha ha, bản thân ta cũng đã quên rồi. An Đạo Nhĩ rõ ràng không muốn cho Sở Thiên biết, vì Sở Thiên còn chưa nhận lời ra sức vì Lôi Tư, vậy tất cả tình hình đều chưa thể xác định. Nếu điện hạ chấp nhận lời mời, đợi khi đến Lôi Tư rồi, ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Nếu ta không chấp nhận lời mời của ngươi thì sao? Sở Thiên nheo mắt cười, thật ra Sở Thiên thật sự không muốn chấp nhận điều kiện của An Đạo Nhĩ. Khai quốc quân vương, cụm từ này quả thực rất thu hút Sở Thiên. Có điều Sở Thiên biết, bản thân vốn dĩ không làm được, cho dù Hoàng đế Thái Luân của Lôi Tư thật sự cho phép mình tự lập quốc gia riêng. Nhưng quý tộc của Lôi Tư có đồng ý không? Mình tuy có những ma sủng thực lực hiếm có, nhưng chúng có thể trị nước không? Một phương diện khác, lợi ích của Sở Thiên đã buộc chặt với Lô Địch Tam Thế. Một khi Sở Thiên đến Lôi Tư, vậy hắn có thể đi đâu để lừa lấy Ngưu Hoàng? Không có Ngưu Hoàng, thuốc của Sở Thiên có thể dùng gì để chế ra? Ngoài Ngưu Hoàng ra, hai nguồn thu nhập chính của Sở Thiên lại cũng liên quan đến Khải Tát. Chỉ cần Sở Thiên phản bội Khải Tát, vậy thì không những gia tộc Phan Mạt Tư sẽ vô cùng cao hứng tịch thu lấy tiền của Sở Thiên, hơn nữa A Mạt Kỳ đang ở chiến trường xa xôi kia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đi lãng phí sức lực để tạo dựng một quốc gia hữu danh vô thực, sau đó mang lên mình cái tội danh PS. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, đế đô không chiến sự. Sáu, đôi mắt của Sắt Lâm Na đã lịm dần đi, thậm chí quên luôn việc chống cự lại nụ hôn cuồng nhiệt của Sở Thiên. Nàng không thể ngờ được Sở Thiên lại từ bỏ cơ hội lập quốc mà lại lựa chọn mình. Hai tay dâng tặng Sơn Hà, chỉ mong thấy được nụ cười của mỹ nhân. Sở Thiên đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Một kẻ vốn dĩ lòng dạ thâm trầm như An Đạo Nhĩ cũng không tránh khỏi kinh ngạc nhìn Sở Thiên, không biết nói gì hơn. Trường tiễn trong tay Anna cũng có chút buông lỏng, dường như mới quen biết ông chủ mình. Hai cánh tay của Sắt Lâm Na đã từ từ ôm chặt lấy Sở Thiên. Một lúc lâu sau, hai người rời nhau ra. Sở Thiên trong lòng cười hăng hắc, không ngờ những phân đoạn lâm ly bị người ta dùng chán rồi trên trái đất, ở dị giới lại có tác dụng lớn như thế. Nhẹ nhàng buông Sắt Lâm Na ra, hai mắt Sở Thiên nheo lại, sau đó xoay sang An Đạo Nhĩ. An Đạo Nhĩ tiên sinh, hiện tại ta muốn bàn với ngươi một vụ làm ăn. Tuy An Đức Sâm có thể bán đứng An Đạo Nhĩ, nhưng Sở Thiên tin rằng An Đạo Nhĩ nhất định sẽ quan tâm đến kẻ thừa kế duy nhất của mình là An Đức Sâm. Hiện tại sự sống chết của An Đức Sâm hoàn toàn nằm trong tay của Sở Thiên, cho nên Sở Thiên có tư cách đàm phán với An Đạo Nhĩ. Vì an toàn của con trai ngươi, hãy nói ta biết thân phận của ngươi ở Lôi Tư. Hắc, ha ha ha ha. An Đạo Nhĩ ngẩng mặt lên trời cười lớn, hai tay giang ra, trường bào trên người rách thành từng mảnh bắn tung tóe, lộ ra một trường bào vong linh ở bên trong. Cười rồi An Đạo Nhĩ chỉ vào An Đức Sâm, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi tưởng rằng dựa vào nó có thể uy hiếp ta sao? Không thể sao? Ha ha. Sở Thiên nở một nụ cười trên khóe môi, nhưng cơ thể lại tiến sát gần Hỗn Huyết Long NM đi hơn. An Đức Sâm là con trai duy nhất của ngươi. Không sai, nó là con trai duy nhất của ta. Sắc máu trên mặt An Đạo Nhĩ từ từ biến mất, thay vào đó lại một khuôn mặt trắng ngoét đầy sự khủng bố, cơ thể vốn béo tròn xê. Phụ thân, người. Vừa rồi khi An Đạo Nhĩ đấu cùng Xích Diễm, An Đức Sâm không có mặt ở đấy, và lúc trước An Đạo Nhĩ lại là một lão béo bình thường, cho nên đây cũng là lần đầu tiên An Đức Sâm phát hiện phụ thân của mình lại có một thực lực kinh hồn như vậy. Phất Lạp Địch Nặc, cảm tạ ngươi đã dạy dỗ tên phế vật An Đức Sâm này. An Đạo Nhĩ không thèm liếc đến con trai mình một cái, mà nhìn chằm chằm vào Sở Thiên. Nếu ngươi thích, vậy cứ giết hắn đi. Bây giờ, ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi có chấp nhận lời mời của Thái Luân Bệ Hà không? Nàng nói xem. Sở Thiên không để ý đến An Đạo Nhĩ, ngược lại còn nhìn về hướng Sắt Lâm Na. Lúc này Sắt Lâm Na cũng đã tỉnh lại từ trong niềm vui sướng do Sở Thiên mang lại, mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng kéo lấy tay Sở Thiên. Còn về An Đạo Nhĩ, khuôn mặt xám xịt của hắn đã nhìn thấy tất cả. Tuy hắn đã định vứt bỏ con trai của mình, nhưng một chút hy vọng thì vẫn còn, cho nên An Đạo Nhĩ không dám động thủ trước. An Đạo Nhĩ không dám động thủ, nhưng Sở Thiên thì lại khác. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Xem ra, lão già này thật không quan tâm đến con mình rồi. Nhân thời gian nói chuyện với Sắt Lâm Na, Sở Thiên đã tính toán thực lực phía bên mình, ám dạ liệp thú cấp 8 Anna. Sắt Lâm Na sau khi có hải thần thủ hộ miễn cưỡng cũng phóng ra được thực lực của đạo sư cấp 8. NMD cơ hồ có thể phòng ngự chống được ma pháp cấp 9. Chỉ cần An Đạo Nhĩ không dự định đồng quy vu tận, phóng thích ra vong linh cấm chú, vậy mình cũng không thể đứng ở phía bại trận được. Mẹ nó, lão tử liều vậy. Động thủ. Theo tiếng hô của Sở Thiên, Sắt Lâm Na là người phản ứng đầu tiên. Sau một chú ngữ ngắn, bên cạnh An Đạo Nhĩ nổi lên tầng tầng thủy vụ, che khuất mất tầm nhìn của hắn. Sau đó, hơi nước trong không khí ngưng kết thành một băng cầu khổng lồ, bay vọt thẳng vào An Đạo Nhĩ. Anna lúc đầu không biết làm gì, vì nàng không biết An Đức Sâm trong tay mình còn hữu dụng không. Nhưng sau khi Sắt Lâm Na tấn công, Anna nghiến răng, đánh ngất An Đức Sâm rồi, biến mất trong tầm nhìn của mọi người, không hề có tiếng động nào, cũng không hề báo trước. Phối hợp với thủy vụ của Sắt Lâm Na, một trận mưa tên dày đặc xuất hiện trước mặt An Đạo Nhĩ. Giảng tất công mang tính chất do thám này, An Đạo Nhĩ không hề quan tâm, chỉ phất tay một cái đã hóa giải thế công của hai người. Một trận gió như từ địa ngục thổi tới, hơi nước đã bị thổi tan, cung tiễn cũng bị thổi bay rơi lá liệt, không thể nhắm tới mục tiêu của mình nữa. Phất Lạp Địch Nặc, chẳng lẽ ngươi nhất định cần ta bắt ngươi về sao? Trong lúc chiến đấu, An Đạo Nhĩ vẫn nỗ lực khuyên Sở Thiên, nhưng nguyên nhân trong đó thì Sở Thiên không thể biết được. An Đạo Nhĩ tỏ ra bất lực, tình thế hiện tại rất bất lợi với hắn. Xuyên qua chỗ vách tường đổ của đại sảnh, An Đạo Nhĩ có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Thủ hạ của mình chỉ còn lại mấy tên, mà Đức Khắc kẻ quan trọng nhất đến hiện tại vẫn chưa thấy tin tức gì. Từ lúc nhận được lời mời, An Đạo Nhĩ đã đoán được thân phận của mình có lẽ đã bị lộ, và Lô Địch Tam Thế muốn diệt trừ mình. Hiện giờ trong đế đô, người duy nhất có thể dùng chính là Sở Thiên và Xích Diễm, cho nên hắn đã dự định lập tức rời khỏi đế đô. Tối nay, An Đạo Nhĩ cơ hồ đã mang hết thuộc hạ tinh nhuệ của mình đến tổng bộ binh đoàn Thổ Long này. Trong kế hoạch của hắn, kẻ phụng mệnh tiêu diệt mình không phải Sở Thiên thì sẽ là Xích Diễm, hoặc là cả hai người cùng tới. Hiện tại Sở Thiên và Xích Diễm đều là những nhân vật quan trọng của Khải Tát. Trong giờ khắc chiến tranh, hai người nếu chết một, cũng đủ để ảnh hưởng nghiêm trọng tới thế cục trận chiến. Cho nên An Đạo Nhĩ mới quyết định được ăn cả ngã về không, dự tính trước khi đi tạo ra cho Khải Tát một rắc rối lớn. Đối với Xích Diễm, An Đạo Nhĩ đã có ý định diệt trừ, nếu không hắn cũng không để lộ ra cốt long. Còn về phần Sở Thiên, An Đạo Nhĩ lại không dám ra tay. Điều này không những là vì Sở Thiên là nhân tài mà các nước trên đại lục đang muốn tranh đoạt, quan trọng nhất là vì Hoàng đế Lôi Tư Thái Luân nghiêm cấm An Đạo Nhĩ giết bất cứ một thành viên trực hệ nào của Hoàng thất Khải Tát. Thái Luân đã từng dặn dò An Đạo Nhĩ, nếu có thể thì không tiếc giá nào để lôi kéo Sở Thiên, cho dù phải cắt đất phân giới cũng được, nếu không thể lôi kéo thì trực tiếp diệt trừ Sở Thiên. Nhưng An Đạo Nhĩ lại không ngờ được, Sở Thiên nhờ vào công lao chữa khỏi cho Long Hoàng, đã trở thành vị hôn phu của công chúa Sắt Lâm Na, trở thành một thành viên trực hệ trong Hoàng thất Khải Tát. Dưới hai đạo mệnh lệnh mâu thuẫn nhau đấy, chuyện bắt Sở Thiên về Lôi Tư chính là sự lựa chọn duy nhất của An Đạo Nhĩ. Rất nhanh, Sở Thiên cũng đã phát hiện ra, An Đạo Nhị tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng lại luôn nhẹ tay trong những đòn tấn công, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Đại Thiếu Gia tuy không biết là tại sao, nhưng cũng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Thế là công kích của Sắt Lâm Na và Anna đã sắc bén hơn rất nhiều. Ma pháp của Sắt Lâm Na, sự tập kích của Anna, những điều này miễn cưỡng cũng có thể tạo ra rắc rối cho An Đạo Nhĩ. Nhưng Sở Thiên lại rất buồn bã. Trong ba người liên thủ, chỉ có mỗi Sở Thiên là nam nhân. Nhưng một đại nam nhân như hắn bây giờ chỉ có thể sợ sệt núp dưới sự bảo vệ của NMD. Điện hạ, bên ngoài đã giải quyết xong. Lôi Đức Nặc lao đến cầm thanh trường kiếm kỵ sĩ của mình, sát khí đằng đằng xông vào, còn ma sủng của hắn cũng đang quẫy chiếc đuôi ầm ầm theo sau. Cuộc chiến giữa mấy người Sở Thiên và An Đạo Nhị đã kéo dài rất lâu. Chính trong lúc này, thủ hạ của An Đạo Nhị bên ngoài đại sảnh cơ hồ đã bị tiêu diệt toàn bộ. Lôi Đức Nặc đã hoàn thành nhiệm vụ vội đến bảo vệ cho Sở Thiên. Theo sát Lôi Đức Nặc, số cấm quân hoàng thất còn lại do Bội Kỳ thống lĩnh cũng xông vào đại sảnh. Sau khi bảo vệ cho Sở Thiên và Sắt Lâm Na rồi, từng lớp túm lại vây quanh An Đạo Nhị. Bội Kỳ không vội hạ lệnh tấn công, vì hắn biết, trong cuộc chiến đấu giữa các cường giả, những binh sĩ bình thường như mình nếu xông lên, chỉ có thể làm quẩn tay chân và tự nạp mạng. Chỉ dựa vào ngươi mà dám tấn công ta. Đôi mắt An Đạo Nhị phát ra lửa giận, khinh miệt nhìn Lôi Đức Nặc đang xông thẳng tới mình. Trong cuộc chiến vừa rồi, An Đạo Nhị phải đè nén lửa giận. Sở Thiên và Sắt Lâm Na là thành viên trực hệ trong Hoàng thất Khải Tát, hắn không dám nặng tay. Còn khả năng ẩn thân của Anna lại tu luyện đến mức thượng thừa, khiến hắn nhất thời không thể tìm được vết tích. Cho nên vong linh pháp thần An Đạo Nhị lúc này là có lực nhưng không chỗ sử dụng. Vừa hay ngay lúc này, lại có Lôi Đức Nạp đến nạp mạng. Cơn giận mãi bị đè nén của An Đạo Nhị cũng liền được phát tiết. Linh hồn hủ thực. An Đạo Nhĩ vung tay về phía Lôi Đức Nặc, một đạo quang mang màu trắng rõ rệt nhập vào người Lôi Đức Nặc. Cho dù Lôi Đức Nặc đã dùng trường kiếm che ngang, nhưng đạo quang màu trắng ấy giống như không có thực thể, lại xuyên qua trường kiếm bản rộng, rồi biến mất trên đầu Lôi Đức Nặc. A! Lôi Đức Nặc kêu thảm một tiếng, lui mạnh lại phía sau vài bước, nhưng dù sao hắn cũng là Á Long kỵ sĩ cấp 8, ngoan cường dùng trường kiếm trụ lại. Lôi Đức Nặc quật cường không để bị ngã, có điều, thất khiếu của hắn bắt đầu chảy ra máu tươi. Lôi Đức Nặc, ngươi ra ngoài tìm ma sủng cho ta. Sở Thiên thấy chuyện không hay, vội điều Lôi Đức Nặc đi. An Đạo Nhị không dám giết mình, nhưng hắn chắc chắn sẽ trút giận lên Lôi Đức Nặc. Lôi Đức Nặc ở đây cũng không có tác dụng gì, ngược lại chỉ làm tăng thêm thương vong. Vâng, điện hạ. Lôi Đức Nặc cảm kích nhìn Sở Thiên một cái, sau đó mang ma sủng của mình bỏ đi. Hắn biết Sở Thiên để mình đi tìm ma sủng chỉ là một cái cớ mà thôi, còn ý tứ chính là muốn bảo vệ cho mình. Đòn tấn công vừa rồi của An Đạo Nhị đã gây một thương tổn lớn cho Lôi Đức Nặc, nhưng thân là một Á Long kỵ sĩ, với danh dự của cường giả không cho phép hắn rút lui, cho nên cái cớ của Sở Thiên không thể nghi ngờ đã cho hắn một lý do để giữ lại mạng sống. Lôi Đức Nặc đi rồi, An Đạo Nhĩ và Sở Thiên cùng lúc đều thấy sốt ruột. An Đạo Nhĩ lo cho Đức Khắc, ma sủng của Sở Thiên ở bên ngoài, nhưng chỉ có Hãn Mã và Ách 47. Dựa vào thực lực kiếm thần cấp 9 của Đức Khắc, thì đáng ra đã giải quyết xong chúng từ lâu, sau đó đến giúp mình bắt Sở Thiên. Nhưng lâu vậy rồi, Đức Khắc vẫn chưa có tin tức gì. Còn Sở Thiên lại lo cho ma sủng của mình, Hãn Mã cấp 8, Ách 47 lại chỉ là cấp 7, cho dù tính thêm cả ba bác tát không có pháp lực, vậy cũng không thể nào là đối thủ của Đức Khắc. Cứ như vậy, Sở Thiên và An Đạo Nhị cứ giằng co nhau, nhưng trạng thái giằng co này đã không thể kéo dài nữa, vì An Đạo Nhị không những tinh thông vong linh pháp thuật, hắn còn sở trường dùng độc. Ha ha, Phất Lạp Địch Nặc, ta đã không còn kiên nhẫn rồi. Đức Khắc một vậy vẫn không đến, An Đạo Nhị cũng không thể đợi tiếp nữa. Cho dù tạm thời làm bị thương Sở Thiên và Sắt Lâm Na, hắn cũng đành chấp nhận. An Đạo Nhị bỗng thu hai tay trước ngực, sau đó giật mạnh ra. Một làn khói đen nhạt lấy trung tâm là bản thân hắn tràn ngập ra xung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 94, đế đô không chiến sự 7. Cả Sở Thiên và An Đạo Nhĩ đều tiến thoái lưỡng nan. An Đạo Nhĩ tuy có thể dựa vào thực lực vong linh pháp thần của mình để bỏ đi, nhưng hắn lại không thể đi và lại càng không dám đi. Đầu tiên, An Đạo Nhĩ hôm nay đến đây với mục đích là vì bắt sống Sở Thiên. Nếu ngay cả một thánh tế tử không phóng thích được ma pháp mà hắn cũng không bắt được, vậy tôn nghiêm của vong linh pháp thần đã bị phá hủy hoàn toàn. Tiếp đó, vì để đối phó với Xích Diễm, An Đạo Nhĩ đã lộ ra ma sủng của mình Cốt Long. Nếu hôm nay An Đạo Nhĩ không thể giết tất cả mọi người để diệt khẩu, vậy ngày sau của hắn sẽ phải đối diện với cơn giận dữ của Long Hoàng cấp 10 và hơn vạn đại quân của Long tộc. Với sự trả giá này, không những An Đạo Nhĩ không gánh vác được, mà ngay cả đế quốc Lôi Tư cũng bị đẩy đến bờ diệt vong. Sở Thiên cũng không dễ chịu gì, vì tiêu diệt An Đạo Nhĩ, Sở Thiên đã mang hết tài sản của mình ra. Nếu hôm nay không thể giữ An Đạo Nhĩ lại, không những không thể ăn nói được với Lô Địch Tam Thế, hơn nữa sau này, e rằng lúc nào Sở Thiên cũng phải đối mặt với uy hiếp của vong linh pháp thần. Trong lúc cả hai đều tiến thoái lưỡng nan, An Đạo Nhĩ đã vượt lên phá bế tắc, vì hắn vẫn chưa tung ra hết thực lực của mình. Chớ chú nguyền rủa, ma pháp, ma sủng bất tử lại thêm vào đó là bệnh độc, tất cả tập hợp lại với nhau mới chính là chỗ kinh khủng nhất của vong linh pháp thần. Làn khói đen nhạt ấy lan tràn trong không khí, Sở Thiên kinh hãi. Cả ngày sống bên cạnh ba bác tát, Sở Thiên sớm đã biết sự khủng khiếp của bệnh độc hắc ám. NMD. Sở Thiên hét lớn một tiếng, Hỗn Huyết Long NMD vừa nghe thấy mệnh lệnh lập tức duỗi thân mình, mau chóng xoay tròng lại, thân ảnh ẩn hiện trong không trung càng xoay càng nhanh. Trong nháy mắt xung quanh Sở Thiên đã hình thành một luồng gió xoáy lớn. Sắt Lâm Na. Sở Thiên kéo lấy vị hôn thê, ôm chặt trong lòng, trốn dưới sự bao phủ ở hai cánh của NMD. Chính lúc Sở Thiên ra lệnh cho NMD hình thành một cột khí lưu để thổi bay khí độc, bội kỳ cũng đã có phản ứng, vung trường kiếm chém đứt một miếng vải, sau đó che kín miệng mũi. Qua lớp vải hét lớn, bế khí, phóng tiễn. Cấm quân vây quanh An Đạo Nhĩ cũng học theo bội kỳ, mau chóng che miệng mũi mình lại, sau đó rút đoản mâu sau lưng, tấn công. Bội kỳ giống lớn, theo mệnh lệnh của bội kỳ, cấm quân cầm chắc đoản mâu, hơi giật về sau rồi vung mạnh tay. Thấy bộ dạng vội vàng của người xung quanh, An Đạo Nhĩ hừ nhạt một tiếng, hai tay chắp sau lưng. Cơ hồ không hề sợ hãi cảnh vạn mâu đang bay tới xuyên qua thân thể mình. Hừ, bế khí, có tác dụng sao? Dường như để ấn chứng cho sự tự tin của An Đạo Nhĩ, cánh tay vừa giơ lên của cấm quân, chính lúc đoản mâu đang sắp được phóng ra. Phịch phịch, cấm quân như đang giơ đao trên chiến trường một cách thẳng tắp rồi bỗng tất cả đều đổ phịch xuống, không được thở. Bội kỳ ngậm chặt miệng lại. Tức tối nhìn ra trên hai cánh tay mình đang mau chóng thối rữa ra, khói độc thuận theo vết thương xâm nhập vào người, sau đó chưa dứt lời đã bị ngã xuống đất. Ông chủ, gió thổi không tan được độc khí. Thân ảnh đang xoay tròn của NMD cũng bị chậm lại. Bệnh độc khác với đấu khí ma pháp, cho dù là cơ thể long tộc của Hỗn Huyết Long NMD cũng có đôi chút không chịu đựng được. Mà làn khói độc đó như được khảm vào trong không khí, mặc cho gió thổi cũng không tan, ngược lại còn mau chóng xâm nhập về phía Sở Thiên. Khục khục. Sở Thiên ho mạnh hai tiếng, dường như hắn cũng bị độc xâm hại rồi. Nhẹ nhàng buông Sắt Lâm Na trong tay ra, có điều nhân lúc ấy nhét một bình thủy tinh vào trong tay nàng. Sau đó Sở Thiên từ từ nói, Anna, không cần tấn công nữa, NMD, ngươi cũng dừng lại đi. Dứt lời, Sở Thiên lảo đảo đi ra khỏi phạm vi bảo vệ của NMD. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi. Sắt Lâm Na khó hiểu nhìn theo Sở Thiên, đang định nói gì đó, nhưng lập tức bị một trận đau đầu dữ dội làm mình ngất đi. An Đạo Nhĩ tiên sinh, ngươi thắng rồi. Sở Thiên từ từ đi đến trước mặt An Đạo Nhĩ, đồng thời gỡ chiếc nhẫn ma pháp trên ngón tay mình xuống, ném lên đất, thả Sắt Lâm Na và những binh sĩ kia ra. Ta đi cùng ngươi. An Đạo Nhĩ khi thấy Sở Thiên tiến đến, cũng gia tăng phòng bị, vì sự gian trá của Sở Thiên hắn cũng đã được lĩnh giáo rồi. Có điều khi Sở Thiên vứt chiếc nhẫn ma pháp đi, An Đạo Nhĩ đã yên tâm. Hắn biết, tất cả bảo bối của Sở Thiên đều nằm trong nhẫn. Không có bất cứ trang bị gì, trên người có long ngữ ma pháp nhưng lại không thể phóng thích. Sở Thiên bây giờ hoàn toàn chỉ là một người bình thường, ngay cả một binh sĩ bình thường cũng có thể dễ dàng giết một người như hắn. Huống hồ, hiện tại Sở Thiên lại còn bị trúng độc. Vậy vong linh pháp thần An Đạo Nhĩ còn phải sợ hắn sao? Ha ha ha, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, hoan nghênh ngươi đến đế quốc Lôi Tư. An Đạo Nhĩ vui vẻ cười, có Sở Thiên rồi, không những An Đạo Nhĩ có thể ăn nói với Thái Luân, hơn nữa, ngày tranh bá của đế quốc Lôi Tư cũng không còn xa nữa. An Đạo Nhĩ tiên sinh, những điều kiện ngươi nói lúc nãy còn tính không? Sở Thiên hai chân chao đảo đứng không vững nữa, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Đương nhiên còn tính rồi. An Đạo Nhĩ biết, nếu không có mức thù lao hậu hỷ thì cho dù Sở Thiên đến đế quốc Lôi Tư, cũng sẽ không tận tâm tận lực làm việc cho Thái Luân bệ hạ. Ta yêu cầu ngươi hiện tại phải ký một khế ước với ta, ngươi dám không? Có thể. An Đạo Nhĩ gật đầu, lấy hai tờ giấy ma pháp từ trong lòng ra. Sau đó dồn ma pháp vào ngón tay, viết nội dung ước định cùng với Sở Thiên. An Đạo Nhĩ tiên sinh, có phải ngươi nên giải độc trên người ta trước không? Sở Thiên ngày càng thêm suy nhược. Bây giờ thì chưa được. An Đạo Nhĩ chưa dừng ngón tay mình lại, nhưng lại mỉm cười nói, đợi sau khi khế ước thành lập, ta tự nhiên sẽ giải độc cho ngươi. Khế ước ma pháp từ 1000 năm trước, một lực lượng thần bí đã lưu lại ở thời kỳ ma pháp. Chỉ cần sau khi hai bên ấn chỉ tay vào khế ước rồi, nội dung trong khế ước sẽ tự động được lưu lại vào hồ sơ của Tổng bộ Công hội Ma pháp Đại lục. Chỉ cần bên nào vi phạm khế ước, vậy Công hội Ma pháp sẽ lập tức tuyên bố nội dung khế ước ra công chúng, để tất cả các sinh vật có trí tuệ toàn đại lục phỉ nhổ kẻ vi phạm khế ước. Còn một vấn đề nữa, An Đạo Nhĩ tiên sinh, ngươi có tư cách thay thể Lôi Tư ký kết khế ước không? Thấy An Đạo Nhĩ không chịu giải độc, Sở Thiên lại đổi sang chuyện khác. Đương nhiên là có tư cách. An Đạo Nhĩ cao ngạo cười, sau khi ký xong, ngươi sẽ biết được thân phận của ta. Biết xong rồi, An Đạo Nhĩ mang hai khế ước đưa cho Sở Thiên xem rồi, cắn nát đầu ngón tay, lần lượt nhỏ máu vào hai bản khế ước, sau đó đưa khế ước cho Sở Thiên. Đến ngươi rồi, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ. Khục khục, được, ta sẽ điểm chỉ ngay. Sở Thiên lắc lư nhận lấy khế ước, sau đó cũng muốn cắn nát đầu ngón tay, nhưng rất nhanh hắn lại cười khổ. An Đạo Nhĩ tiên sinh, ngươi có thể giúp ta không? An Đạo Nhĩ sửng sốt một lát, nhưng ngay lập tức đã hiểu ý của Sở Thiên. Bệnh độc của mình quá lợi hại. Hiện tại, Sở Thiên đã không còn sức để cắn nát đầu ngón tay rồi. Thế là An Đạo Nhĩ gượng cười tỏ ý tạ lỗi, đồng thời vạch một đường, một tia sáng trắng quét rạch vào ngón tay Sở Thiên. Ha ha, xin lỗi Điện Hạ, nhưng mà, ta tin chúng ta sau này sẽ hợp tác tốt. Rất nhanh, An Đạo Nhĩ không nói được thêm gì nữa. A, một tiếng kinh ngạc vang lên, An Đạo Nhĩ há hốc mồm nhìn ngón tay của Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, máu của ngươi. An Đạo Nhĩ mở mịt, một luồng khí lạnh thấu xương chạy dọc cột sống hắn. Máu màu hoàng kim đại biểu cho cái gì? Long Hoàng, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Con mẹ nó, lão tử đang đợi ngươi ngây ra thôi. Hai mắt Sở Thiên nheo lại, đồng thời hai tay mau chóng lật ra, bấu chặt lấy hai vai của An Đạo Nhĩ. Ngươi không trúng độc. An Đạo Nhĩ thất kinh. Hắn không thể tin, có người lại miễn dịch được với hắc ám bệnh độc. Về điểm này, cho dù ba bác tát không có pháp lực cũng không thể làm được. An Đạo Nhĩ kinh hãi lớn tiếng kêu, nhưng Sở Thiên lại không cho hắn cơ hội nữa. Nhặt lấy chiếc nhẫn ma pháp bên cạnh chân, sau đó một ánh lửa xuất hiện, nộ hỏa của Đức Khố Lạp hiện ra trước mặt của An Đạo Nhĩ. Hừ, muốn chết. An Đạo Nhĩ động nộ, bản thân lại bị chơi xỏ. Một vong linh pháp thần lại bị một vố đau ư? Một cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục lại có thể bị đùa giỡn sao? Sự sỉ nhục này cần phải dùng máu tươi để tẩy rửa. cốt mâu. Đối phó với Sở Thiên, một cốt mâu cấp 7 là đủ rồi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt lại, cười ha hả nhìn An Đạo Nhĩ. Đồng thời, ngọn lửa trên nộ hỏa của Đức Khố Lạp đang phừng phừng chém vào An Đạo Nhĩ. Cốt mâu, ha ha, ngươi lấy ra cho lão tử xem nào. Phụt một búng máu trong miệng An Đạo Nhĩ phun ra. Đao phong của liệt diễm trường đao đã cắm sâu vào cơ thể của hắn. Cơ thể suy yếu, đây là một sự nuối tiếc lớn nhất của tất cả ma pháp sư. Không thể nào, tay của ta. Việc phóng thích ma pháp cần phải trải qua hai giai đoạn. Chú ngữ, đường dẫn. Chú ngữ dùng để tụ tập các nguyên tố ma pháp. Và muốn các nguyên tố ấy tấn công phải được ma pháp sư dẫn dắt. An Đạo Nhĩ đã cảm thấy được. Sức mạnh vong linh quen thuộc đang tụ lại trong mình, nhưng hắn lại không thể dẫn ra. Bởi vì, hai cánh tay của hắn không thể cử động nữa, mà tất cả đều khởi nguồn từ vai của hắn đang cắm hai cây kim ma pháp nhỏ dài. Lão tử đánh cược thắng rồi. Sở Thiên cuối cùng cũng có thể yên lòng, hắn lúc nãy đã đánh cược. Thứ đem ra cược là, thói quen của An Đạo Nhĩ là dùng hai tay để dẫn ma pháp. Là một vong linh pháp thần, mỗi bộ phận trên cơ thể đều có thể dẫn ma pháp, nhưng pháp thần cũng là người, cũng có thói quen riêng. Cho dù An Đạo Nhĩ dùng ngón chân cũng có thể dẫn ma pháp, nhưng trong tình huống không lưu ý, hắn vẫn sử dụng hai cánh tay theo thói quen của mình. Từ lúc bắt đầu cuộc chiến, Sở Thiên đã theo dõi chặt quá trình thi triển ma pháp của An Đạo Nhĩ. Tất cả ma pháp bao gồm cả triệu hoán cốt long, An Đạo Nhĩ đều dùng hai tay. Thế là, đây đã trở thành vật đánh cược lớn nhất của Sở Thiên. Chúng độc. Sau khi phẫu thuật cho Khổ Á Tháp, Sở Thiên cơ hồ đã quên mất từ này. Ngưu hoàng trên đại lục huyễn thú có rất nhiều tác dụng kỳ diệu, nhưng có thể quy vào, nó đều là ngưu hoàng có thể giải độc. Ngưu hoàng cấp 9 của Khổ Á Tháp có thể giải được thứ độc nghiêm trọng đến đâu? Điểm này thì không ai biết. Có điều hiện giờ Sở Thiên có thể tin chắc, nó chắc chắn có thể miễn dịch với bệnh độc của An Đạo Nhĩ. Sở Thiên có một vòng vinh quang trên đầu mình, thượng cổ thánh tế tự, một cách xưng hô mỹ miều. Nhưng Sở Thiên lại thích làm một bác sĩ thú y, một bác sĩ thú y đồng thời tinh tiết. Không có ma pháp để dẫn dắt cốt mâu, vậy sao có thể phóng thích nó ra? Khi An Đạo Nhĩ nghĩ tới việc dùng bộ phận khác để dẫn ma pháp, Sở Thiên đã không cho hắn bất cứ cơ hội nào nữa. Không những nộ hỏa của Đức Khố Lạp cắm vào cơ thể của An Đạo Nhĩ, hơn nữa thêm một chiếc kim ma pháp nữa đã được Sở Thiên cắm vào cột sống của hắn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nhìn vong linh pháp thần từ từ tê liệt trên đất, Sở Thiên nheo mắt cười. An Đạo Nhĩ tiên sinh, hiện tại, đến phiên ta bàn chuyện làm ăn với ngươi rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 95, Đế Đô Không Chiến Sự 8, bàn chuyện làm ăn. Ha ha, An Đạo Nhĩ nở nụ cười. Vong linh pháp thần dù gì cũng là cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục. Tuy hắn bị kim châm của Sở Thiên làm cho tê liệt, nhưng vẫn còn rất tỉnh táo. Ngươi muốn bàn chuyện gì? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên chợt nghiêm sắc mặt lại, áp nộ hỏa của Đức Khố Lạp vào cổ hắn, gầm gừ nói, mau nói ta biết thân phận của ngươi ở Lôi Tư. Ta cảnh cáo ngươi, lão tử không có nhiều kiên nhẫn đâu. Sở Thiên sở dĩ muốn hỏi thân phận của An Đạo Nhĩ là vì hắn vốn dĩ không tin đế quốc Lôi Tư lại phái một kẻ vô danh đến nằm vùng, đã có thực lực của vong linh pháp thần, lại có được sự tín nhiệm của hoàng đế Lôi Tư Thái Luân. Vậy thì thân phận thực của An Đạo Nhĩ chắc chắn không hề đơn giản. Cho nên, chỉ cần tra ra thân phận của An Đạo Nhĩ, sau đó công bố cho mọi người biết, vậy thì đây sẽ là một đả kích lớn cho đế quốc Lôi Tư, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh. Điều này có ảnh hưởng không cùng đến sĩ khí của quân đội nơi... tiền tuyến. Ngươi giết ta đi. An Đạo Nhĩ nhắm hai mắt lại, bộ dạng không màng đến sống chết. Hừ, ngươi không nói. Sở Thiên nheo mắt cười, bởi vì hắn đã nghĩ ra cục trưởng tình báo đế quốc Ba Lý, có một tinh thần hệ pháp thần ở đây, có chuyện gì là không hỏi ra được. Anna, vào trói An Đạo Nhĩ lại. Lặng yên không một tiếng động, Anna xuất hiện bên cạnh Sở Thiên, sau đó rút ra một xích sắt trói chặt An Đạo Nhĩ lại. Ông chủ, bọn họ làm thế nào? Anna chỉ vào Sắt Lâm Na và các cấm quân đang hôn mê bất tỉnh. Sở Thiên dung chiếc nhẫn ma pháp của mình, một bình thuốc rơi ra sau tiếng loảng xoảng theo động tác của Sở Thiên. Sau đó nói với Anna, mỗi người một viên, ngươi cho họ uống đi. Bình thuốc Sở Thiên lấy ra không phải là dược tề cấp 9 được lấy trên người Khổ Á Tháp. Đó chỉ là những giải độc đan được làm từ những ngưu hoàng cấp thấp. Tuy hiệu quả của chúng có chậm một chút, nhưng vẫn rất có hiệu quả. Sở đại thiếu gia không nỡ lãng phí bảo bội của mình cho những người ngoài. Anna lấy một viên cho Bội Kỳ uống. Sau đó Bội Kỳ yếu ớt tỉnh lại. Dưới sự chỉ dẫn của Anna, Bội Kỳ cũng tham gia vào việc cứu người. Cứ như vậy, những người khỏe lại càng lúc càng nhiều. Tuy là vẫn còn suy nhược, nhưng giúp để người khác uống thuốc thì không có vấn đề gì. Không lâu sau đó, hơn 1000 cấm quân đã đều tỉnh lại. Phất Lạp Địch Nặc, đây là thuốc gì? An Đạo Nhị kinh ngạc nhìn bệnh độc của mình toàn bộ bị giải trừ hết. Không thể tin vào mắt mình liền hỏi, điều này không thể nào, cho dù là ba bác tát cũng không thể giải độc nhanh như vậy được. Lúc này An Đạo Tâm cho ý lệnh, thứ mà mình cực khổ nghiên cứu mấy chục năm nay lại bị một bình thuốc nhỏ của Sở Thiên phá giải hết. Hơn nữa, các viên thuốc này lại dường như có rất nhiều. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên lại bày ra vẻ mặt thần côn. An Đạo Nhị tiên sinh, đừng quên rằng, ta là thượng cổ thánh tế tự được nữ thần sinh mệnh chiếu cố. Sở Thiên không thể nói sự thật cho An Đạo Nhị nghe, thuốc là vốn gốc của Sở Thiên đứng vững trên đại lục huyễn thú này. Người có thể thật sự hiểu được quá trình chế thuốc, cả đại lục chỉ có ba bác tát và mình biết, cho dù là địch áo phụ trách lấy ngưu hoàng, cũng không biết số ngưu hoàng đó dùng để làm gì. Một người đến từ trái đất như Sở Thiên có thể hiểu một cách sâu sắc câu này, độc quyền lũng đoạn mới có thể mang đến lợi nhuận cao nhất. Thượng cổ thánh tế tự sao? Ha ha, An Đạo Nhĩ bi thán cười khổ. Bây giờ trên chiến trường, dược phẩm trong tay của Thiết Kỷ Khải Tát cũng là do ngươi cung cấp sao? An Đạo Nhĩ tuy ở trong thành bàng bối, nhưng với quân tình ở tiền tuyến vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay, vì vậy hắn biết. Thiết Kỷ Khải Tát ở tiền tuyến đã trở nên đáng sợ hơn trước. Xung phong, bị thương, uống thuốc, lại xung phong. Thiết Kỷ Khải Tát vô địch trên đại lục, dường như đã biến thành những quái vật bất tử. Ngoài cao thủ tuyệt đỉnh như Khắc Lâm Tư gia, cơ hồ không có ai có thể làm bị thương họ. Trong số dược phẩm Sở Thiên cung cấp cho Lô Địch Tam Thế, có cả một số thuốc cấp 7. Mà số thuốc này cũng có thể mau chóng trị lành những vết thương từ cấp 7 trở xuống. Hơn nữa Lô Địch Tam Thế còn trang bị thêm Thiết Kỷ cung tiễn. Cho nên trong chiến tranh, quân đội Lôi Tư Ghê Sở phát hiện ra, trước khi một đội Thiết Kỷ Khải Tát khoảng chừng 3000 quân xung phong ra trận, đều nuốt một viên tròn quái dị vào bụng. Sau đó, độc giác mã trung cấp được miễn dịch ma pháp. Những kỵ sĩ không hề sợ sệt những vết thương từ cấp 7 trở xuống. Một trận mưa tên che phủ cả trời đất và sự xung phong khiến người khác phải khiếp sợ đã làm cho đội quân này trở thành cơn ác mộng với Lôi Tư. Điều may mắn là ngưu hoàng cao cấp quá ít. Xưởng chế thuốc của Sở Thiên đã dốc toàn lực, một tháng chỉ có thể sản xuất được hơn 100 viên thuốc cao cấp, cho nên Thiết Kỷ Khải Tát bất. Nhưng chính như vậy, quân đội của Lô Địch Tam Thế cũng dần chiếm được thế thượng phong. Đương nhiên là do ta cung cấp. Sở Thiên đắc ý cười, thế nào, hiệu quả không tồi chứ? Phất Lạp Địch Nặc, ta lúc trước đã đánh giá thấp ngươi rồi. An Đạo Nhị chán nản lắc đầu, nhưng dưới sự khống chế của Kim Ma Pháp, nên biên độ không thể lớn hơn. Ngươi có tư cách trở thành cao thủ mạnh nhất đại lục. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, cảm tạ lời khen của ngươi. Sở Thiên khiêm tốn nhún vai, dường như không hề quan tâm đến sự đánh giá của An Đạo Nhị. Lúc này, Bội Kỳ và quân đội đã khôi phục được phần nào thể lực, nên Sở Thiên hạ lệnh cho họ. Bội Kỳ, ngươi đem người trông chừng An Đạo Nhị. Sau khi giải quyết xong An Đạo Nhị, Sở Thiên bước đến chỗ Sắt Lâm Na vẫn đang hôn mê. Lúc nãy NMD chặn được phần lớn độc vụ, mà Sở Thiên lại nhét cho Sắt Lâm Na một bình thuốc cấp 9. Nên Sắt Lâm Na hiện tại chỉ bị hôn mê, mà không hề bị thương thế gì lớn. Ôm lấy Sắt Lâm Na, Sở Thiên trao lại cho Anna. Bảo vệ nàng cho tốt. Dứt lời, Sở Thiên lại vỗ vào Hỗn Huyết Long NM đi. Thế nào rồi? Còn có thể đánh nhau được không? Vừa rồi NMD đã thay Sở Thiên và Sắt Lâm Na hứng chịu không ít đợt tấn công. Hiện tại, trên thân nó đã đầy vết thương, nhưng NMD vẫn giơ đầu phục trước mặt Sở Thiên. Không vấn đề gì. Được, chúng ta đi tìm những người khác. Sở Thiên trèo lên đầu của NMD, giữ lấy hai chiếc sừng rồi bay lên trời. Sở Thiên vô cùng lo lắng. Tuy chỗ mình đã bắt được An Đạo Nhĩ, nhưng Xích Diễm và những ma sủng khác không hề có tin tức gì. Vừa rồi Sở Thiên tận mắt chứng kiến, một đám mây đỏ trên bầu trời bị đánh tan. Vậy thì Xích Diễm chắc chắn không được tốt cho lắm rồi. Còn đối với Hãn Mã và Ách 47, Sở Thiên lại yên tâm hơn nhiều. Nếu chúng có vấn đề, Đức Khắc đã sớm đến giúp An Đạo Nhĩ rồi. Vậy mình tuyệt đối không thể có cơ hội bắt được An Đạo Nhĩ. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên vừa mới phóng lên không trung, đã gặp ngay một trận khí lưu dữ dội, thì ra cơ thể khổng lồ của Xích Diễm đang xuất hiện phía trước mặt. Có điều, Xích Diễm bây giờ có vẻ không được ổn lắm, trên thân có không ít các vết thương nhỏ đang rỉ máu, còn một cây xương gai dài đang cắm sâu trên lưng Xích Diễm, khiến cử động của đôi cánh có chút bất thường. Có điều, ở song chảo của Xích Diễm đang nắm chắc con cốt long kia. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi. Xích Diễm kinh ngạc phát hiện, trong dự đoán, tình cảnh Sở Thiên bị An Đạo Nhĩ đánh cho mặt mũi bầm dập lại không xuất hiện, mà Sở Đại Thiếu Gia bây giờ ngược lại còn dương dương đắc ý. An Đạo Nhĩ đâu? Bị ta bắt rồi. Sở Thiên trong lòng đã yên tâm được một nửa, Xích Diễm đánh thắng rồi, vậy mình đã nắm chắc thắng lợi. Mục đích của An Đạo Nhĩ là để mình làm việc cho đế quốc Lôi Tư, vậy Đức Khắc sẽ không lấy mạng ma sủng của mình. Hơn nữa bây giờ, cho dù Đức Khắc bỗng nhiên xuất hiện, vậy cũng không phải là đối thủ khi Xích Diễm và NMD liên thủ. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Không sao. Xích Diễm quay đầu lại, dùng miệng cắn lấy xương gai trên lưng, sau đó dùng lực rút ra. Phụt, một tia máu tươi bắn ra. Sở Thiên thấy vậy mà đau lòng, lãng phí quá. Lúc nãy Xích Diễm vì gấp đến chi viện cho Sở Thiên, ngay cả vết thương cũng không thèm để ý. Hiện tại Sở Thiên không sao, nó cũng yên tâm xử lý vết thương rồi. Ngươi làm thế nào mà bắt được An Đạo Nhĩ? Xích Diễm không thể tưởng tượng, dựa vào chút thực lực của Sở Thiên lại có thể bắt được vong linh pháp thần An Đạo Nhĩ. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên vỗ vào ba vầng mặt trời màu vàng óng trên ngực pháp bào ký hiệu chức nghiệp thánh tế tự. Đừng quên, ta cũng là cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục, thượng cổ thánh tế tự cấp 9. Hừ. Xích Diễm hừ nhạt một tiếng, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Sở Thiên. Có điều nó không có thời gian đôi co với Sở Thiên. Con cốt long trong tay đã nhắc nhở nó, tên An Đạo Nhĩ chết tiệt đang đợi mình tính sổ. Long tộc sẽ cảm tạ ngươi bắt được An Đạo Nhĩ. An Đạo Nhĩ luyện cốt long, khiến cả long tộc tức giận, nên Sở Thiên bắt được An Đạo Nhĩ, đương nhiên đã tặng cho Long Hoàng một món ân tình. Ma sủng của ngươi đều không sao, tự mình đi xem chúng đi. Xích Diễm quay đầu, xoay người bay đi tiếp. Này, cho ngươi thuốc. Sở Thiên trong lòng lẩm bẩm, tên này thật nóng vội. Ngay cả vết thương cũng không chữa trị mà còn đi tìm An Đạo Nhĩ tính sổ. Sở Thiên lấy một bình thuốc cấp 9 từ trong nhẫn ma pháp ra, thuận tay ném về hướng của Xích Diễm nể mặt Tạp Nạp Tư. Sở Thiên hiếm khi làm một người tốt, nhưng không ngờ Xích Diễm ngay đến cơ hội để Sở Đại Thiếu Gia làm người tốt cũng không cho, đầu cũng không quay lại. Xích Diễm như không nhìn thấy bình thuốc của Sở Thiên, từ từ biến mất trong không trung. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên không nói được gì, con mẹ nó, sự kiêu ngạo của long tộc quan trọng như vậy sao? Cho dù lão tử cho ngươi một đao, nhưng cũng không đến nỗi bị thương cũng không thèm để ta chữa chứ. Còn nữa, ma sủng của lão tử không sao, nhưng ngươi cũng phải nói cho ta biết chúng ở đâu chứ. Chỗ này lớn thế, biết đi đâu tìm đây? Ông chủ, ta thấy Hãn Mã rồi. Trong không trung vòng quanh cả nửa ngày, NMD chợt đổi hướng, mau chóng bay qua đó. Sau khi gần tiếp đất, NMD dừng lại. Ông chủ, hãn mã hình như Sở Thiên cũng đã nhìn thấy, mà hơn nữa hắn cũng thiếu chút rơi. Hình như đang chơi rất vui vẻ. Hãn mã thích chơi lăn bóng ra, điểm này thì Sở Thiên biết. Bây giờ, hãn mã cũng đang lăn một trái bóng lớn. Có điều, trái bóng này lại làm từ cuộn tơ nhện dày đặc. Còn gì AK-47 xinh đẹp mà hãn mã yêu quý nhất, đang đứng một bên không ngừng nhả tơ thêm vào quả bóng ấy. Đây có thể cho là chuyện gì? Hiện tại cho dù có người nói với Sở Thiên, nữ thần sinh mệnh sống lại rồi, thì hắn cũng không thể kinh ngạc hơn. Bởi vì, phía bên ngoài quả bóng tơ nhện đang bị hãn mã dùng chiếc vòi tung qua tung lại, đang lộ ra một cái đầu tóc bạc, và tên tội nghiệp đang bị xem như một món đồ chơi kia, lại chính là Đức Khắc. Kiếm thần cấp 9 Đức Khắc. Nữ thần tỷ tỷ thân yêu, kiếm thần cấp 9 bị voi ma mút cấp 8 xem là đồ chơi. Ngươi không phải đang đùa với ta chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, Đế Đô Không Chiến Sự 9, thúc thúc, mau đến đây chơi với ta đi. Hãn mã nhìn thấy Sở Thiên trên bầu trời, cuộn tròn chiếc vòi lại, ném phăng Đức Khắc đáng thương lên không trung. Ha ha. Sở Thiên mỉm cười, không cần biết tại sao Đức Khắc lại trở thành đồ chơi của hãn mã. Nhiệm vụ tối này đã hoàn thành tốt đẹp rồi. Nhất thời, tính trẻ con của Sở Thiên trỗi dậy, kéo hai chiếc sừng rồng, gọi, em đi. Hỗn huyết long lập tức hiểu ý của ông chủ mình, quẫy đuôi một cái. Bịch, Đức Khắc bị đánh văng trở xuống. Ha ha, đa tạ thúc thúc. Hãn mã cũng rất vui vẻ, chiếc vòi dài đưa qua đưa lại ném trả lại Đức Khắc lên trời. Cứ như vậy kiếm thần cấp 9 Đức Khắc thảm thương trở thành món đồ chơi của Sở Thiên và hãn mã. A, sau khi ném qua ném lại một hồi, Đức Khắc đang hôn mê từ từ tỉnh lại. Có điều, sau khi kêu lên một tiếng thảm thiết, hắn rất nhanh bị một trận chao đảo dữ dội rồi chìm lại vào cơn hôn mê. X47, chuyện này là thế nào? Sở Thiên chơi cùng hãn mã một hồi, sau khi cơn nghiện ngược đại kiếm thần cấp 9 qua rồi, liền hạ cánh xuống đất. Sau đó câu đầu tiên chính là hỏi mỹ nữ nhìn nhện này, các ngươi làm thế nào mà bắt được Đức Khắc? Hãn mã cùng AK-47 đều không thể có được thực lực đến cấp 9, nhưng hiện tại sự thực lại đang bày trước mắt Sở Thiên, Đức Khắc đã bị bắt lại. Sở Thiên thực chất không thể tưởng tượng được, chúng dùng cách nào để làm được. Hi hi, ông chủ, mỹ nữ nhìn nhện nở một nụ cười ngọt ngào, sán tới gần Sở Thiên, ta cũng không biết. Có lẽ là hắn bị mị lực của bổn tiểu thư làm cho ngất đi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, mị lực của ngươi. Sở Thiên ngẩng đầu xem xét ma sủng của mình một hồi. Không thể phủ nhận là, dung mạo từ phần ngực trở lên của AK-47 đích thực là mỹ nữ tuyệt luân. Có điều, từ phần ngực trở xuống là thân thể nhền nhện cực lớn, tuyệt đối sẽ khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng mất đi dục vọng. Nhìn từ phần ngực trở lên khiến người ta muốn phạm tội, nhưng phần trở xuống thì lại khiến người ta phải tự vệ. Đây chính là đánh giá của Sở Thiên về ma sủng của mình. Sắc mặt của Sở Thiên chợt đanh lại. Bây giờ không phải lúc để đùa. Ngươi nói thật đi, rốt cuộc là chuyện gì? Lại muốn đùa nữa ta sẽ trừ tiền của ngươi. Hắc hắc, đối phó với dạng ma sủng mỹ nữ tham tiền này, tác dụng của kim tệ vẫn là lớn nhất. Ta không đùa mà. X47 tỏ vẻ ấm ức dẩu môi lên, lấy chiếc chân nhện nhỏ dài của mình chạm vào Sở Thiên. Ông chủ, Đức Khắc đúng là tự mình ngất đi mà. Người đừng trừ tiền của ta được không? Nói rồi, nó cong môi nhìn sang hãn mã. Đây này, không tin người hỏi hãn mã đi. Ha ha, đúng vậy, thúc thúc, lão gia gia này tự mình ngất đấy. Hãn mã vẫn không chịu vứt bỏ món đồ chơi mới của mình, vừa cuộn Đức Khắc ném lên ném xuống, vừa trả. Thúc thúc, lão gia gia này hung dữ lắm, mới đầu định bắt chúng ta. Có điều, hắn cứ chạy mãi rồi tự nhiên lăn đùng ra bất tỉnh. Đây là chuyện gì vậy? Sở Thiên hoàn toàn hồ đồ rồi, hãn mã sẽ không lừa mình. Nói như vậy, Đức Khắc đúng là tự mình bị ngất đi. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Chẳng lẽ nữ thần tỷ tỷ quả thật chiếu cố mình vậy sao? Con mẹ nó, tại sao người ngất không phải An Đạo Nhị? hại lão tử phải vất vả lắm mới bắt được. Được rồi, đừng chơi nữa. Đại cục đã định, nhưng Sở Thiên vẫn còn phải về thu dọn tàn cuộc. Leo lên chiếc lưng rộng của hãn mã, Sở Thiên chỉ về hướng tổng bộ quân đoàn đã bị phá hủy tan nát. Chúng ta đi thôi. Sở Thiên đi rồi, nhưng trong không trung lại hiện chiếc đầu của một đứa trẻ nhỏ tuổi, chính là Mạc Phỉ Đặc. Chẳng thú vị gì cả. Mạc Phỉ Đặc lắc đầu nguầy nguậy, rồi trong không trung hít thở một lúc lâu. Phù, tên đó cuối cùng đã đi rồi. Nói rồi, Mạc Phỉ Đặc lộ ra cả người mình trong không trung. Cuối cùng, một đứa trẻ ngây ngô đáng yêu, hai mắt phát ra những quang mang chói lọi khác nhau, xuất hiện ở nơi Sở Thiên đứng vừa rồi. Mạc Phỉ Đặc nhìn theo hướng Sở Thiên rời đi, thương tiếc nói, ải, Đức Khắc, ngươi đừng trách ta không cứu ngươi. Ai bảo chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác chứ? Nói rồi, Mạc Phỉ Đặc lại sợ sệt xoa xoa ngực mình. Không ngờ tên đó cũng xuất hiện ở đây, vì ngươi mà liều mạng với tên biến thái đó. Gì? Như vậy không thú vị chút nào. Tổng bộ binh đoàn Thổ Long, hoặc có thể nói là đống đổ nát thì sẽ hợp lý hơn. Sở Thiên đếm kỹ lại thuộc hạ, ngoài cấm quân của Bội Kỳ tổn thất mấy trăm người ra, nhưng người khác vẫn còn. Sát Lâm Na đã được Anna đưa về đế đô để tĩnh dưỡng, mà ba bác tát từ lúc bắt đầu đã trốn ra thật xa, lúc này cũng đã ở bên cạnh Sở Thiên.